Chồng mù vợ ngốc, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm Quang đã nhìn thấy phản ứng của ông. Hai người đã từng là anh em tốt của nhau. Nhiệm Quang nhắc nhở, Châu Thành phát mặt tái mét, cố gượng cười. Vâng, tôi nhớ. Nhiệm Quang gật đầu. Tôi nghe nói rằng Ứng Hiểu Đường đã gặp phải một kết cục bi thảm. Anh đã ở đó để thu thập xác của anh ta. Bộ não của Châu Thành phát hoạt động nhanh chóng. Tại sao Nhiệm Quang lại nhắc đến chuyện của Ứng Hiểu Đường? Ông ngập ngừng rồi gật đầu. Vâng, thưa cảnh sát trưởng Nhiệm. Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm. Nhiệm Quang gật đầu, mỉa mai. Đúng vậy, đã hơn 10 năm trôi qua. Một số người đã biến thành cát bụi trong khi một số lại tăng vọt. Châu Thành phát bối rối nhìn Nhiệm Quang. Nhiệm Quang nhìn ông và bình tĩnh nói. Châu Thành phát, chúng tôi nhận được báo cáo rằng khi đó anh có liên quan đến sự việc với Ứng Hiểu Đường. Anh ta đã phán bội tố chức bằng một kế hoạch đã định trước. Vẫn còn rất nhiều cổ phần ẩn trong tổ chức của chúng ta hồi đó. Đồng tử Châu Thành phát co lại. Không, Ứng Hiểu Đường và tôi chỉ là chiến hữu. Tôi không biết gì khác. Tôi cũng được tổ chức sắp xếp để thu thập xác anh ta. Những điều này đều được ghi lại trong hồ sơ. Tôi chỉ đang làm theo lệnh. Nhiệm Quang cười nhẹ. Tôi không hứng thú với những lời đó. Những gì tôi muốn biết là những thứ không được ghi lại. Nhiệm Quang nhìn Châu Thành Phát. Châu Thành Phát cũng nhìn lại ông. Hai người họ vẫn im lặng. Châu Thành Phát toát mồ hôi hột. Cuối cùng, Nhiệm Quang mỉm cười. Anh còn nhớ cô gái tên là Ứng Hiểu Vi không? Tôi nghe nói cô ấy là con gái của Ứng Hiểu Đường. Châu Thành Phát không hiểu nhìn người trước mặt. Bối rối, Nhiệm Quang sắc bén nhìn Châu Thành Phát. Anh không cố gắng đến gần cô ấy trong bữa tiệc sao? Nếu không phải vì Ứng Hiểu Đường, tại sao anh lại để ý đến con gái của anh ta? Hay còn có mục đích khác? Tâm lý cô gái đó không ổn đúng không? Châu Thành Phát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ. Ông nhanh chóng phủ nhận. Không, tôi nghĩ cô ấy trông khá đáng thương. Dù ba cô có phạm sai lầm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ không biết gì về thế giới. Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cô ấy. Vậy thôi, là vậy sao? Nhiệm Quang nhìn Châu Thành Phát. Châu Thành Phát gật đầu. Đúng vậy, cô ấy hiện đã kết hôn với cháu trai cả của nhà họ Trương. Mặc dù cô ấy hơi ngốc nghếch nhưng cô ấy đang có một cuộc sống tốt đẹp. Anh có biết về một loại thuốc có tên là người đẹp ngủ trong rừng? Nhiệm Quang thản nhiên hỏi. Cách Trương,